Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 21, góc chuyện audio.com. Part 21 part này Minh dành riêng cho hai bạn đã luôn vote cho mình trong các part trước. Tên hai bạn này cuối part Minh sẽ ghi và đồng thời cũng cảm ơn các bạn đã view và vote cho mình. Ủng hộ mình nhiều hơn nữa để mình có động lực viết tiếp nhé. Nó lúc hắn nhìn qua nó lấy tay che miệng để ngăn những tiếng nấc, đôi mắt nó nhạt nhòe nước mắt đỏ hoe, miệng cô ngừng phát ra tiếng nấc. Nó chạy đi, trời bỗng đổ mưa nhưng nó vẫn cứ chạy, đôi chân cô ngừng nghỉ để nước mắt cứ theo nước mưa mà rơi xuống đất. Tới khi cô còn sức nữa nó ngồi bệt xuống đất, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát. Tiếng khóc của nó vang lên đến não lòng, hức, hu hu, hức hức, tại sao ông trời đối xử với con như vậy chứ? Hức hức, em đã quá ngu ngốc đúng cô anh. Cứ tưởng rằng sẽ yêu và được yêu nhưng đâu biết rằng mình chỉ là người thay thế cho một bóng người xưa trong lòng anh. Cứ tưởng rằng anh sẽ yêu em nên đã đem lòng yêu anh hai lần để đau khổ hai lần nhưng vẫn cô chịu buông tay mà cứ mong rằng một ngày nào đó hai ta sẽ sống hạnh phúc. Chắc có lẽ em sẽ buông tay thôi, em sẽ ra đi để anh được hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc, người mà em mãi mãi yêu cho đến ngàn năm sau. Nó ngồi co ro và khóc một mình, đến khi nước mắt đã cạn kho trời đã sầm tối. Nhìn quanh nó cô biết đây là nơi nào nữa, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ngồi sát vào thân cây, nó bất giác gọi tên hắn, Phong ơi, Phong làm ơn đến đây đi cứu cứu tôi với. Nhớ lại những ngày tháng qua được ở bên hắn, cùng hắn đi học, cùng hắn đi chơi, phá hắn, được hắn quan tâm và che chở, bảo vệ nó nhớ lắm. Bây giờ nó muốn được ôm hắn, được dựa vào bờ vai ấy. Bờ vai làm nó thấy an toàn, làm nó thấy an tâm, được dựa vào tấm lưng to lớn được. Được nắm bàn tay rộng và to lớn, nó rất ấm áp nữa. Bây giờ sao nó cảm thấy nó muốn nhiều quá, nó muốn hắn chỉ là của riêng nó. Tại sao khi ở bên anh nhầm cô trân trọng khoảng thời gian đó chưa đến khi một mình em mới biết mình cần anh, đến khi cô còn được dựa vào bờ vai, vào tấm lưng ấy em mới biết mình cần ở bên anh, biết nhường nào. Xin lỗi anh vì đã làm anh phải lo lắng suốt thời gian qua, xin lỗi anh vì là người thứ ba đã chen vào tình cảm của anh, xin lỗi vì đã cô rời xa anh sơ dầm hơn, xin lỗi anh. Hai bạn mình dành riêng chép này là Pe, anh, và bạn Thao 1997. Khách chương.